Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc khống hỏa, thiêu đốt thiên địa đến mức bốc hơi, nướng đại địa. Tộc khống thủy, hấp thu đám mây trên trời, khống chế dòng chảy sông biển, khiến cho hồ nước khô hạn. Theo cách nói của thời đại thượng cổ, Hạn Bạt đầu tiên làm hoàng đế, con gái nữ Bạt từng yêu nhau với Ứng Long, nhưng mà như nước với lửa, khó thành chuyện tốt. Nhưng mà sau này, tộc Hạn Bạt cũng khống chế được nước, được lưu truyền trong rất nhiều giả sử. Tóm lại, tuy cương thi tân nương này không còn là người, nhưng mà thiên phú tu luyện này lại được nâng cao một bước. Đối với nàng mà nói thì đã không còn sự hạn chế của tuổi thọ, thậm chí có thể trường tồn vĩnh sinh. Tiểu Ni, đây là tên của cô, Tần Dược trầm giọng nói. Cương thi tân nương chớp chớp hai mắt đen nhánh, sau đó cứng ngắc gật đầu. Thật ra cô không có tên, cô được gọi như vậy, ý chính là chỉ bé gái. Có lẽ trước kia cô có tên, nhưng mà kể từ khi biết cô suy nhược trí tuệ lại giống tên điên nên cô liền không có tên. Bây giờ, từ trong miệng của Tần Dược, đây chính là tên của cô. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, cô sẽ đi theo tôi. Tiểu Ni lại cứng ngắc gật đầu một lần nữa. Sau đó, Tần Dược quay đầu, đi về. Tiểu Từ Tiểu Yến đuổi theo, cả Tiểu Ni cũng lanh lợi đuổi theo. Phương Minh Húc nhìn thấy vậy thì kinh ngạc một chút. Đại sư, chuyện này kết thúc rồi à? Không phải vậy thì sao? Tôi còn tưởng rằng phải đại chiến một trận. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không thể yếu giống gà như lần trên xe buýt trước đó nữa. Không nghĩ tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Tần Dược lập tức cười một tiếng. Quá yếu, mấy hành thi này, còn có Tiểu Ni, đều quá yếu. Vừa mới hình thành mà thôi, nếu như mà qua 3-5 năm nữa, đồng thời dưới tình huống tu vi của Tần Dược không tăng tiến thêm chút nào và Tiểu Ni tu luyện một phen, như này cô có lẽ sẽ có thể gây họa một phương. Nhưng mà đều bị hắn xử lý rồi, cũng sẽ không có tai họa ngầm. Trên đường trở về cũng hao tốn 1 tiếng rưỡi, lúc đến vị trí của xe thì chân trời cũng xuất hiện ánh sáng. Nhưng mà vừa mới xuất hiện thì có một đám mây đen hiện lên ở trên bầu trời, che đi ánh sáng này. Xung quanh lập tức lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Hiển nhiên là Tiểu Ni điều khiển. Tần Dược nhìn thấy vậy thì lấy ngọc phù phỉ thúy ra. Thực lực bây giờ của nhóc còn yếu, còn e ngại ánh sáng mặt trời, tiến vào quỷ vực đi. Nhưng mà Tiểu Ni lại lắc đầu, nàng hé miệng, cố gắng phun ra một chữ. Nhìn, nàng muốn nhìn thế giới này một chút. Tần Dược nghe nói như thế, cũng không có ép cô bé trở về nữa. Một đoàn người xuống núi, ánh sáng xung quanh dần dần hiện rõ, đường bùn đất rất hẹp, bụi mù nổi lên 4 phía. Đến bên cạnh xe, Trần Ngộ Đạo đã nằm trên ghế sau của chiếc xe và thiếp đi, tiếng ngáy vang trời. Ngược lại, Vương Nhiên Chi thì đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nghe được thấy tiếng động, hắn lập tức mở to mắt, nhìn thấy bọn người Tần Dược trở về. Hắn đương nhiên là lộ ra một nụ cười, nhưng mà sau 1 phút, nụ cười lại trở nên cứng đờ. Hắn nhìn thấy Tiểu Ni, nhưng mà Tiểu Ni lại ngoan ngoãn theo mọi người, dường như cũng không muốn bùng nổ hay gì người. Trước đó, hắn còn suy đoán Tần Dược sẽ dùng thủ đoạn gì để khống chế cương thi tân nương. Còn thật bị hắn đoán trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn của Tần Đại Sư đúng là không tầm thường. Lần này may mà có cậu, tiếp theo cậu nhớ để lại tài khoản ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền qua cho cậu. Tiểu Ni nhìn thấy Vương Nhiên Chi thì lập tức há miệng ra, ánh mắt đen nhánh không có tròng trắng nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô có nhớ người này, dùng lôi phù đánh cô, rất đau, may mà cô tránh được, chỉ bị thương ở tay. Nếu như mà bị một kích này đánh trúng thì nó có thể đánh chết cô. Tiểu Ni, không thể như này. Tần Dược thao túng, không cho Tiểu Ni hành động, nàng đã từng người, từng thấy máu, thật ra cũng không dễ thuần phục. Nhưng mà thực lực của Tần Dược lại cường hãn, nếu không thì sẽ không thể khống chế được đối phương. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Nhiên Chi, nói. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hành thi bên trong thôn Thịnh Trạch, Tiểu Ni cũng đã chịu thuần phục. Có điều, xảy ra chuyện như vậy, âm khí bên trong thôn này rất nặng. Đối với người ở lại sau này cũng không có chỗ tốt. Thi thể rồi là xác chết vùng dậy, tôi cảm thấy vẫn nên chuyển hết đi thì hơn. Vương Nhiên Chi liền vội vàng gật đầu. Được, tôi sẽ dặn dò cục đặc dị. Lúc hai người đang trò chuyện, Trần Mộ Đạo cuối cùng cũng tỉnh, lúc nhìn thấy Cương Thi tân nương thì lập tức hét thảm một tiếng. Có ma, phải biết, lần trước hắn đến thôn Thịnh Trạch cùng sư phụ, trực tiếp bị Cương Thi tân nương ném vào trong nước, sư phụ hắn đã cứu hắn ra khỏi quỷ vực. Sau đó, sư phụ hắn lại chiến đấu với Cương Thi tân nương, nhưng mà chỉ là thi triển mấy hiệp lôi phù, sau đó liền trốn. Bây giờ nhìn thấy đối phương, không phải dáng vẻ của con người, còn tưởng rằng Cương Thi đang chạy ra. Phốp phốp, Phương Minh Húc bật cười, đột nhiên cảm thấy mình tìm được anh em. Không bao lâu sau, Trần Mộ Đạo đã hiểu rõ tình huống. Kính nể đối với Tần Dược đã lên tới đỉnh đầu. Nếu đã có cục đặc dị phụ trách, tôi sẽ không ở lại nữa, cáo từ trước. Tần Dược mang theo mọi người rời đi. Trần Mộ Đạo vội vàng mời Tần Dược ăn cơm, nhưng mà bị Tần Dược từ chối. Dù sao, Tần Dược vẫn cảm thấy đồ ăn ở bên ngoài đều không ngon bằng linh thực ở nhà. Trên xe, Phương Minh Húc cảm nhận được ý lạnh truyền đến từ phía sau, lập tức dùng mình một cái. Sau này, không chỉ có một đôi vợ chồng quỷ bất hòa mà còn nhiều thêm một Cương Thi tân nương. Thời gian này đúng là quá kích thích rồi. Đại sư, anh nói xem lần này C, H, E, T nhiều người như vậy, cục đặc dị nên xử lý như thế nào đây? Trực tiếp công bố chuyện này ra ngoài sao? Tồn tại của cục đặc dị chính là để khống chế loại chuyện này. Nhưng mà cục đặc dị cũng dẫn đạo quần chúng, cố gắng không tin vào mấy chuyện quái lực loạn thần. Lần này toàn thôn đều chết, bọn họ sẽ xử lý như thế nào đây? Cách chương.